Tổng tài yêu hai người. Chương 2, 2, thất kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh chói tai khiến cha hắn là Mạc Diệu ở phòng sách giật mình. Ông bỏ quyển sách đang đọc xuống, bước ra ngoài hành lang quan sát Mạc Diệu 48 tuổi, chủ tịch tập đoàn Mạc Đình, hoạt động về lĩnh vực công nghệ điện tử. Phong Du, có chuyện gì? Mạc Diệu thấy thư ký riêng của con trai vừa bước ra khỏi căn phòng cuối hành lang liền bước lại hỏi. Thư ký mặt lắm la lắm lét kéo ông về phòng sách. Ông kinh ngạc, tò mò chuyện gì mà chàng thư ký này bạo gan lôi kéo ông. Cậu nói đi, thằng Đình Ngôn nó lại làm trò tài chơi gì? Phong Du chưa kịp trả lời thì Mạc Đình Ngôn đẩy cửa bước vào. Cậu đi xử lý đi. Mạc Diệu liếc nhìn điệu bộ thư ký và thằng con trai tính tình lãnh khốc. Đình Ngôn con lại làm trò gì hả? Lạc Vi nó mất rồi, con nổi khùng gì nữa? Từ đầu cuộc hôn nhân này cha đã phản đối rồi. Trời định rồi đấy, cha tại sao đến giờ vẫn thành kiến với Lạc Vi? Mạc Diệu từ đầu đã kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân oan gia này, bởi Lạc Viễn Đông là cha của Lạc Vi đã từng vô tình hay cố ý đẩy vợ ông té xuống biển sâu khi bà đang mang thai đứa con thứ hai. Lúc đó Mạc Đình Ngôn chỉ mới 3 tuổi. Không gì, giờ nó chết rồi, cha không cản nữa. Cha, Mạc Đình Ngôn đúng là tức chết với câu nói của cha mình, gầm giọng một chữ rồi xoay người bỏ đi. Mạc Đình Ngôn lái xe đến tập đoàn Mạc Đình, dự cuộc họp kéo dài 2 tiếng đồng hồ, dã rời cả người quay về phòng giám đốc, đẩy cửa vào chưa kịp ngẩng đầu nhìn vào đã nghe giọng nói Phong Lưu vọng bên tai. Mạc Đình Ngôn, anh vẫn khỏe chứ? Hắn ngẩng lên nhìn vào thấy Từ Thiên Huy đang gác chân trên bàn sofa tiếp khách, phong thái tự tiện như nơi ăn chơi sa đọa, khiến hắn cau mày khó chịu bước tới đá mạnh muôn gãy cặp giò của đại công tử Từ gia. Từ Thiên Huy là con trai độc nhất của Từ gia, cha anh ta là đại gia bất động sản, điều hành công ty bất động sản mang tên Thiên Huy, định sẵn nó là tài sản thừa kế của anh ta. Mạc Đình Ngôn và Từ Thiên Huy là bạn học chung cấp 3. Nói đi, tìm tôi làm gì? Đình Ngôn, tôi hay tin cô vợ sắp cưới của anh bị tai nạn máy bay. Ừ rồi, liên quan gì anh? Từ Thiên Vũ là trai hư, bad boy chính hiệu, phong cách ăn mặc sát gái. Đổi lại Mạc Đình Ngôn mang phong thái lạnh lùng nghiêm chính không lệch một ly khỏi tâm trai ngoan sạch sẽ. Tôi vừa mở quán rượu đấy, rảnh thì tới ủng hộ bạn bè. Vừa nói vừa đặt lên bàn danh thiếp, Mạc Đình Ngôn cầm lên xem. Quán Ba Tình Một Đêm, khốn kiếp nhà cậu, mở ra cái quán không lành mạnh à? Từ Thiên Huy cười khẩy. Tổng tài nghiêm túc, cái gì mà không lành mạnh hả? Phục vụ rượu và nhạc DJ thôi, cậu cút ngay cho tôi, mang cái gốm VIP này đi. Này, có ngày anh sẽ phải cần nó đấy, giữ lấy mà dùng. Từ Thiên Huy đúng là hư hết chỗ nói, ném lên bàn hợp BCS. Mạc Đình Ngôn đúng là bị chọc tức máu dâng đỉnh não, trừng mắt nhìn con người đối diện. Cậu đưa nó cho tôi làm gì? Ây, Lạc Vi mất rồi, chứ nhu cầu S1NS lý của anh không lẽ mất luôn chứ? Sau khi nói xong, Từ Thiên Vũ đừng dậy rời đi. Mạc Đình ném thứ mà tên công tử kia để lại nằm gọn trong sọt rác. Bạch Yên Chi, cậu dậy đi. Bạch Yên Chi, Tiểu Lam cả sáng nay trên lớp thấp thỏm lo âu không biết tại sao Bạch Yên Chi không lên lớp. Thế là giờ nghỉ trưa liền đạp xe về đây tìm bạn mình. Lo sợ cú sốc ra đi của Lạc Vi khiến bạn mình nghĩ quẩn. Vào nhà thấy bạn mình nằm im du trên giường, gọi lay mãi chưa thấy tỉnh. Tiểu Lam, cậu sao ở đây? Bạch Yên Chi choàng tỉnh ngơ ngác hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Yên Chi, sao cậu không tới lớp? Ngủ kinh thế, không dậy chắc mình gọi cấp cứu đấy. Bạch Yên Chi nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường giật mình, kim điểm 12:55. Quái, Bạch Yên Chi cảm thấy gò má mình rang rát, vươn tay sờ đau điếng. Mặt mình đau quá, Tiểu Lam xem mặt mình bị gì vậy? Bạch Yên Chi kề mặt cho Tiểu Lam kiểm tra. Tiểu Lam đã thấy vết khuyết như mặt trăng trên mặt Bạch Yên Chi hồi mới vào, nên thản nhiên trả lời. Ủa, mình tưởng cậu tự bấu mặt mình. Bấu, Bạch Yên Chi chạy lại gương tủ áo xem, dung nhan quả nhiên tàn tả, mặt đầy vết móng tay, cổ cũng có vết xước. Nghĩ bản thân hôm qua đâu uống rượu nên không say, lại không hề ra ngoài, điều quan trọng hơn là não bộ cô bình thường đâu thể tự nhiên ngược đãi bản thân. Tiểu Lam lên tiếng. Bạch Yên Chi, chiều nay có tiết kiểm tra đấy, lo mà đến lớp đi. 2 tháng nữa thì tốt nghiệp chuyên ngành rồi đó. Ừ, cảm ơn cậu Tiểu Lam. Có gì đâu, bạn bè mà khách sáo thế. Lát nữa cậu tự đến, hay giờ ra xe mình chở tới trường luôn thì. Ừ, đợi mình thay đồ cái. Ok, trong thời gian chờ đợi Tiểu Lam xuống phòng khách mở TV xem. Trên màn hình là một tổng tài trẻ tuổi năm nay mới 25 tuổi mà điều hành cả tập đoàn Mạc Bình, đang vươn tầm sang thế giới. Bạch Yên Chi xuống thấy cô bạn thân vừa ăn khoai tây vừa nhìn màn hình TV chăm chú, nước dãi thỏng cả ra. Cô ngồi xuống cạnh nhìn thử coi thứ quái gì trên TV, giây phút này cô thật sự thất kinh. Cách chương.